Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 122. Lưu lại kiếm đạo, hội nghị cử hành trong lúc đó. Hàn Trần bị hạ lệnh cấm nói. Toàn bộ duyên sinh kiếm chủng người đều biết rõ. Hàn Trần một khi mở miệng, cái kia hoàn toàn chính là lãng phí tất cả mọi người thời gian. Hơn nữa còn sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Tỷ như 3.000 năm trước lần kia hội nghị, Hàn Trần đem Lục trưởng lão uống trộm thất trưởng lão đan tâm rượu sự tình cho nói ra ngoài. Dẫn đến hội nghị cử hành đến một nửa, thất trưởng lão cùng Lục trưởng lão trước tiên ở tông môn đánh một trận. Ở 10 cái trưởng lão thảo luận, đầu tiên là chấn kinh tại Lâm Nam cùng Thẩm Vân hai người thiên phú kiếm đạo. Còn có đối kiếm đạo cảm ngộ sâu khác, nhất định chính là lão tổ phục sinh, thiên chi kiêu tử, thanh vực đóa hoa, kiếm tiên truyền nhân, dù sao thì là lão nghiêu bước. Tuy nói mở ra kiếm trì một chuyện, là cả duyên sinh kiếm chủng đều công nhận sự tình, dùng hành kiếm sàng chọn nhân viên, cũng là cho tới nay truyền thống, mà có thể có được hành kiếm công nhận tu sĩ. Cho dù ở trong kiếm trì không có cái gì cảm ngộ, trở lại tông môn của mình cũng sẽ lấy được trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng là bây giờ trọng điểm là tông môn tân tân khổ khổ chế tạo hành kiếm, thế mà chuẩn bị cùng người khác đi. Loại cảm giác này giống như là trong nhà cử hành một cái thông lệ tụ hội, mà bản thân từ bé nuôi đến lớn nữ nhi, từ nhỏ đã mắt cao hơn đầu. Cho dù có cá biệt cực kỳ xuất sắc, nữ nhi cũng chỉ sẽ nói một câu, người này còn có thể, sau đó khen thưởng một điểm nhỏ phí. Kết quả đang tổ chức không biết bao nhiêu giới tụ hội bên trong, đột nhiên đến hai người, nguyên bản trong mắt không người nữ nhi, thế mà trực tiếp cấp lại đi lên, hơn nữa còn là 200 cái tỷ muội cùng một chỗ thiếp. Nếu không phải là còn dư lại 773 cô con gái còn không có đăng tràng, sợ là duyên sinh kiếm chủng năm nay cũng không cần mở kiếm trì, trực tiếp mở chậu vàng rửa tay đại hội a. Hơn nữa khoảng cách Thẩm Vân để hành kiếm nhận chủ thời gian đã qua 3 canh giờ. Hiện tại không nói toàn bộ thanh vực, chí ít thanh vực Bắc Bộ tất cả tông môn chắc hẳn cũng đã biết chuyện này. Nếu là không thể thích đáng xử lý tốt, duyên sinh kiếm chủng mặt mũi để nơi nào? Hai vị yên tâm, Hạo Thiên Phủ cùng Vô Tẫn Môn kết làm đồng minh một chuyện, toàn bộ thanh vực đã sớm biết được, chúng ta cũng sẽ không thái quá khó xử hai vị. Chòm dâu dê tên là Diệp Thủ, chính là duyên sinh kiếm chủng đại trưởng lão, làm Hàn Trần vẻ mặt không tình nguyện im miệng về sau, Diệp Thủ liền trực tiếp chủ trì trận này hội nghị. Mà khi biết Lâm Nam hai người Vô Tẫn Môn đệ tử thân phân về sau, lập tức biến hóa lên rồi há miệng mặt. Lâm Nam trên mặt mặc dù còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nhưng chỉ là bị Lâm Nam bản thân xưng là nhà nghề cười giả biểu lộ. Đối mặt đám này đã có tuổi lão hồ ly, hơn nữa một bộ này chính khách lý do thoái thác, Lâm Nam có thể không dám xem thường. Diệp trưởng lão khách khí, tất nhiên ta và sư đệ phạm vào chuyện thế này, như vậy phải làm thế nào bồi thường? Xin mời các vị trưởng lão định đoạt một phen. Người sống một đời, Lâm Nam đối với mình kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn yêu cầu. Dám làm dám chịu là Lâm Nam cho mình ranh giới cuối cùng. Nếu là ngay cả mình đã làm sự tình cũng không dám thừa nhận, chẳng phải là liền cầm thú cũng không bằng. Ở Hàn Trần chăm chỉ không ngừng phía dưới, Lâm Nam cùng Thẩm Vân mặc dù cảm thấy mỏi mệt, nhưng cũng minh bạch hành kiếm đối duyên sinh kiếm chủng giá trị, tầm quan trọng không thua gì Vô Tẫn Môn đệ tử trong tay tông môn lệnh bài. Liên quan tới chuyện này, ta có một đề nghị. Ngồi ở cái bàn cuối cùng, thập trưởng lão Diệp Toại mở miệng. Ở Diệp Thủ ra hiệu phía dưới, Diệp Toại tiếp tục nói. Hai vị đạo hữu mặc dù tu vi không cao, nhưng là đối kiếm đạo lý giải, xác thực chưa bao giờ nghe thấy. Một lần này đến đây, chắc là muốn đi vào trong kiếm chỉ cảm ngộ một phen. Tất nhiên hai vị đạo hữu thu được hành kiếm, tán thành, vậy liền có tiến vào kiếm chỉ tư cách, nhưng là lấy hai vị đạo hữu đối kiếm đạo lý giải. Chắc hẳn kiếm chỉ đối hai vị trợ giúp, cực kỳ bé nhỏ, từ sau khi vào cửa, vị này thập trưởng lão vẫn trầm mặc không nói. Coi như biết được Lâm Nam cùng Thẩm Vân Vô Tẫn môn đệ tử thân phân, cũng không có bất kỳ cái gì trên thái độ chuyển biến. Nhưng là bây giờ mới mở miệng, chính là muốn như thế nào giải quyết vấn đề. Chẳng lẽ cái này duyên sinh kiếm chủng, chỉ có Diệp Toại một cái chấp hành quan, mặt khác cũng là quan hành chính. Lúc trước 2 canh giờ 3 khắc đồng hồ thời gian, chắc hẳn hai vị đạo hữu đã giải ta duyên sinh kiếm chủng một đường đi tới lịch sử phát triển. Cùng kiếm trì cùng hành kiếm tầm quan trọng. Nói xong, Diệp Toại ý vị thâm trường liếc qua một bên, ngồi nghiêm chỉnh, ngoài miệng mang lấy một chuôi phi kiếm, còn có một bên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hướng về Hàn Trần nhị trưởng lão một cái. Mà Lâm Nam thiếu chút nữa thì muốn hất bàn. Cái này Hàn Trần thực chính là bọn ngươi duyên sinh kiếm chủng tông chủ, mà không phải là các ngươi từ cái kia cái cảnh khu đào tới được hướng dẫn du lịch sao? Quả thật đem toàn bộ duyên sinh kiếm chủng giới thiệu vô cùng rõ ràng a. Hành kiếm không thấy có thể lại luyện, 200 chuôi hành kiếm, chỉ cần trên tông môn hạ đồng tâm hiệp lực, trong vòng 500 năm, liền có thể bồi dưỡng được. Nhưng là thời gian dài như vậy đến nay, ta duyên sinh kiếm chủng mặc dù ở kiếm đạo một đường xa xa dẫn trước, vẫn cho rằng bên trong thanh vực, không người có thể trên kiếm đạo thắng qua chúng ta. Thế nhưng là ý nghĩ này, hôm nay bị đánh vỡ, cho nên hai vị đạo hữu có thể có được hành kiếm tán thành. Chúng ta tâm phục khẩu phục, Diệp Toại không che giấu chút nào duyên sinh kiếm chủng chỗ thiếu sót. Hơn nữa còn đối Lâm Nam hai hành động của người ta biểu thị ra tán thưởng. Bất quá Lâm Nam biết rõ, tiếp đó hẳn là đưa yêu cầu thời gian. Hơn nữa người ta trước biểu dương một trận, nhắc lại điểm yêu cầu đi ra, đó nhất định chính là hợp tình hợp lý. Ngươi xem, kiếm trì là chúng ta muốn mở, hành kiếm là chúng ta lấy ra chọn người. Hiện tại ngươi chiếm được hành kiếm tán thành, ta duyên sinh kiếm chủng người đều làm không được. Chúng ta không bằng ngươi, chúng ta thừa nhận, lớn cỡ nào nghĩa lăng nhiên. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút a, cái này hành kiếm là chúng ta tông môn căn cơ a. Các ngươi vốn chính là muốn tới kiếm trì, kết quả đem chúng ta căn cơ cầm đi 2 thành. Như vậy thì không nói được. Mặc dù chúng ta trên kiếm đạo không bằng ngươi, nhưng là cũng không thể khi dễ như vậy chúng ta a. Khen cũng khen, hành kiếm nhận chủ ta cũng nhận, vậy chúng ta yếu điểm bồi thường không quá phận a. Coi như tiến vào kiếm trì chúng ta cũng là thu lệ phí được không? Diệp Toại trưởng lão có chuyện nói thẳng, thập trưởng lão cũng họ Diệp, liền không tốt xưng hô Diệp trưởng lão. Lâm Nam một cái ôm quyền, đều chẳng muốn nghe hắn nói nhảm. Chúng ta cả gan, mời hai vị đạo hữu, khi tiến vào kiếm trì về sau, có thể lưu lại các ngươi cảm ngộ kiếm đạo, để cho ta duyên sinh kiếm chủng đệ tử có thể cảm ngộ học tập. Nghe được lời nói của Diệp Toại, chính là bị hạ lệnh cấm nói Hàn Trần cũng nhịn không được vỗ tay bảo hay. Lâm Nam trên mặt biểu lộ không thay đổi, Thẩm Vân sắc mặt cũng có chút không xong, lưu lại kiếm đạo liền mang ý nghĩa của mình kiếm đạo có thể lưu cho hậu nhân cảm ngộ. Thế nhưng là trong kiếm trì kiếm đạo ý tứ cũng là duyên sinh kiếm chủng những cái kia tu vi đạt tới động hư kỳ tu sĩ lưu lại, thậm chí còn có đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ kiếm đạo lưu tại trong đó. Thực lực bọn hắn đủ cường đại, lưu lại cảm ngộ cho hậu nhân tham khảo không có cái gì. Nhưng là Lâm Nam cùng Thẩm Vân tu vi của hai người cũng không tính cao. Nếu là kiếm đạo bị người khác biết được, tương lai cùng người giao chiến, bị người biết được bản thân kiếm đạo bên trong không đủ, sợ là sẽ phải bị trực tiếp nhằm vào. Cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.